Đệ nhất danh sách, chương 25, một giấy khen thêm càng cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn là không muốn liền trả lại cho ta, không mang theo ác tâm như vậy người a, Vương Phú Quý nói qua liền nghĩ đi lên cầm tổ yến cho đoạt lại. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cầm tổ yến cái hộp một che liền ném vào túp lều. Không có buồn nôn người, đây không phải chỉ đùa một chút sao? Hắn nhìn hướng lão Vương sau lưng những người kia, nói thật nếu là hắn quản những người này gọi là thân hào nông thôn kia đều là vũ nhục thân hào nông thôn cái từ này hợp thành. Những người này đều cầm lấy một chút lễ gặp mặt, kỳ thật mọi người đối với Nhâm Tiểu Túc cũng đều không xa lạ gì, lần này qua chủ yếu vẫn là vì cùng Nhâm Tiểu Túc khách sáo, ý tứ là chúng ta tiếp nhận ngươi tiến nhập chúng ta vòng tròn, mọi người về sau đều là bằng hữu. Nhâm Tiểu Túc cũng không có theo chân bọn họ khách khí, Nhan Lục Nguyên lúc này trả lại nằm ở trên giường dưỡng bệnh đâu, có thuốc bổ sao lại không làm. Nhâm Tiểu Túc, lão Vương cầm Nhâm Tiểu Túc kéo đến một bên nói. Người bên này đâu nhanh chóng đem đến phòng khám bệnh chỗ ở kia phòng khám bệnh đằng sau còn có hai gian phòng tử mang theo cái hơn 10 bình tiểu viện tử, không ít người đều nhìn chăm chăm nha. Ừ đi, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn hiện tại đối với Vương Phú Quý vẫn tương đối khách khí. Còn có, là lão bản làm cho người ta từ hàng rào trong cho ngươi tống xuất tới một chút dược phẩm, này đều là tiền a ta đều làm người trực tiếp phóng tới trong phòng khám, quý trọng nhất là thuốc tiêu viêm cùng thuốc tê vật, những cái này ngươi hãy nhìn quản tốt. Vương Phú Quý thấp kêu lên, có người tìm không được thuốc hút liền trực tiếp trộm thuốc tê tới tê thân loại kia thành nghiện tính thuốc tê ta liền đã ăn loại này thiệt thòi. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới thuốc tê còn có loại này công hiệu. Bất quá có người tặng đồ là tốt sự tình, hắn vẫn chưa thỏa mãn hỏi. Trả lại đưa cái gì sao? Còn có một giấy khen. Buổi sáng Nhâm Tiểu Túc cùng Tiểu Ngọc thì tùy tiện thu thập một chút đồ vật liền đi phòng khám bệnh, có thể ở lại sáng sổ sạch sẽ gạch đá phòng, ai nguyện ý ở túp lều đâu này. Hắn đều kế hoạch hảo, đằng sau hai gian phòng, hắn và Nhan Lục Nguyên ở một gian, Tiểu Ngọc tỷ một người ở một gian. Lúc trước Tiểu Ngọc tỷ chính là ở gạch đá phòng, về sau vì hai cái này. Để, dọn đi túp lều, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc để cho Tiểu Ngọc tỷ một lần nữa ở lại gạch đá phòng ở coi như là lại một cái tâm nguyện. Quảng cáo, chẳng qua là khi Nhâm Tiểu Túc lưng mang Nhan Lục Nguyên đi vào phòng khám bệnh một khắc này, cả người cũng không tốt. Chỉ thấy phòng khám bệnh trên tường chính giữa treo một giấy khen, diệu thủ hồi xuân, la lam. Dựa theo Vương Phú Quý thuyết pháp chính là chỉ cần này giấy khen tại đây trong phòng khám, ai cũng sẽ không cầm Nhâm Tiểu Túc thế nào, điều kiện tiên quyết là Nhâm Tiểu Túc khác phạm cái gì chạm đến la lam lợi ích sự tình. Đây là một mặt hộ thân phù, tuy này hộ thân phù để cho Nhâm Tiểu Túc vô cùng đau răng, hắn không biết đây là La Lam thuận miệng phân phó để cho đầy tớ chế tác cơ thưởng, vẫn là đối với Phương cố ý danh mãnh chính mình. Hẳn là phía trước tính khả năng càng lớn a, đối với La Lam tới nói mình cũng chính là cái hàng rào bên ngoài mua thuốc lưu dân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc cầm Nhan Lục Nguyên dàn xếp tốt, thời điểm này Tiểu Ngọc tỷ đã đau lòng không được, đêm qua Nhâm Tiểu Túc sợ quấy rầy nàng ngủ cũng không có cầm việc này nói cho nàng biết, buổi sáng hôm nay nàng mới biết được. Nhan Lục Nguyên hưởng thụ lấy Tiểu Ngọc tỷ tinh lòng chiếu cố, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình trả lại luôn trêu chọc nhân gia kia mà, vì vậy suy yếu nói. Tiểu Ngọc tỷ trước kia sự tình thật xin lỗi a, Tiểu Ngọc tỷ khoét hắn nhất nhãn. Cùng tỷ trả lại nói cái gì thật xin lỗi, hai người các ngươi chính là nhân tiểu quỷ đại, bất quá nếu không phải là các ngươi tâm trí so với khác hài tử thành thục cũng sống không đến bây giờ. Chủ yếu là ca của ta lợi hại, Nhan Lục Nguyên cười nói, cũng không biết Nhâm Tiểu Túc đứa nhỏ này nhiều năm như vậy ăn bao nhiêu đau khổ. Tiểu Ngọc tỷ thở dài nói, vô số đau khổ, Nhan Lục Nguyên bình tĩnh trả lời. Nhâm Tiểu Túc thời điểm này lục xem lấy trong phòng khám còn lại dược phẩm, còn có La Lam phái người đưa qua tân dược, có lẽ là có người cho vị này La lão bản nói qua hắn là chỉ ngoại thương, cho nên vị này La lão bản đưa tới thuốc tê cùng thuốc tiêu viêm vô cùng nhiều. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc thấy được kia một dương lớn trong dược còn có thanh nóng giải độc dịch, nhất thời vui mừng quá đỗi, hắn cầm lấy thuốc tiêu viêm cùng thanh nóng giải độc dịch liền đi cho Nhan Lục Nguyên uống thuốc. Lần này Nhan Lục Nguyên sinh bệnh chủ yếu bệnh trạng chính là phát hỏa dẫn đến amidan nhiễm trùng, ăn cái này không nói có đúng hay không đặc biệt đúng bệnh nhưng tuyệt đối chữa bệnh. Này trong phòng khám còn có một ít dược liệu, một ít ngăn tủ trên đó viết dược liệu danh tự, còn có đối với chỉ bệnh trạng, Nhâm Tiểu Túc cảm thán vị kia Vu Đồng thật là có một cái hảo cha, lại căn bản không có quý trọng. Vào lúc ban đêm Nhan Lục Nguyên rốt cục tới hạ sốt, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới thả lỏng, hắn đối với Tiểu Ngọc tỷ nói. Những người kia đưa tới thuốc bổ gì đều cho hầm cách thủy ngươi một chút lưỡng ăn đi. Thành, Tiểu Ngọc tỷ gật gật đầu liền đi nấu cơm. Hiện giờ ba người liền thật muốn tỷ đệ đồng dạng, cũng không trông thấy, không thể không nói có đôi khi duyên phận chính là rất kỳ diệu đồ vật, rõ ràng nhìn lên tiếp cận không được một chỗ ba người, hết lần này tới lần khác tiến đến một chỗ. Tiểu Ngọc tỷ bưng chén đĩa trở về hô Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên lúc ăn cơm sau, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói. Tiểu Ngọc tỷ, ngươi về sau bên cạnh chính là ngươi gian phòng, về sau ngươi kết hôn cũng có thể đương phòng cưới sử dụng đây. Bắt đầu vốn chuẩn bị cho Nhâm Tiểu Túc lần lượt bát cơm, Tiểu Ngọc tỷ biến sắc. Nhanh như vậy liền ghét bỏ ta, ta ăn cơm nhiều, còn là xài tiền bậy bạ. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, Tiểu Ngọc tỷ ta không phải là ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tiểu Ngọc tỷ đem cơm chén trở về vừa thu lại, hờn dỗi nói. Nhâm Tiểu Túc ngươi thật không có lương tâm, ăn ta nấu cơm còn muốn đổi người, ta chính là cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn. Nói xong, Tiểu Ngọc tỷ đem cơm chén hướng Nhan Lục Nguyên trong lòng một nhét. Ngươi đem cơm toàn bộ ăn xong, Nhan Lục Nguyên, nói xong, Tiểu Ngọc tỷ chính mình cái thứ nhất nhịn không được cười rộ lên, Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên cũng đi theo cười. Nhan Lục Nguyên đột nhiên cảm giác được Tiểu Ngọc tỷ cười rộ lên thật là ôn nhu a, chỉ tiếc. Sinh sai thời đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Túc về sau có tính toán gì không? Tiểu Ngọc tỷ lúc ăn cơm sau hỏi. Quảng cáo, không có gì ý định, đi một bước nhìn một bước quá. Nhâm Tiểu Túc nói, hắn thời điểm này tôi nhớ thương đồ vật còn là chuôi này chưa hiểu khóa vũ khí. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc tâm nguyện chỉ có để mình cùng Nhan Lục Nguyên hảo hảo sống sót, nhưng khi hắn phát hiện mình cũng có được siêu tự nhiên năng lực, trong nội tâm luôn là không khỏi thêm một ít khát vọng. Hiện giờ liên hoàn nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, cứu chữa 10 danh người bệnh. Cũng không biết nhiệm vụ mới hội ban thưởng cái gì, còn có cái kia thần bí máy bán hàng tự động, trừ hắc dược trả lại sẽ xuất hiện thương phẩm khác sao. Hết thảy không biết đều đang đợi hắn đi vạch trần, Nhan Lục Nguyên vẻ mặt chờ mong nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Cả chúng ta ngày mai làm gì a, ta giúp các ngươi cấp nhân chữa bệnh a, Nhâm Tiểu Túc vui cười. Như thế nào, bệnh hảo? Đúng vậy, Nhan Lục Nguyên sau khi cơm nước xong tinh thần coi như không tệ. Ta một chút việc cũng không có. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Không có việc gì liền đi học. À hát, kết hôn ngày kỷ niệm thêm càng, ta muốn mang lão bà ra ngoài á, hôm nay sớm đổi mới. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.